and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 401, Vạn Thú Lao Nhanh, Thiên Địa Hỏa Quyền. Đường Vũ Lân không chút nào nương tay, một cây dây leo quất vào rồi A Như Hằng trên người. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đệ nhị hồn kỹ, Lôi Thần Chi Tiên. Chỉ nghe xoẹt xẹt một thanh âm vang lên. A Như Hằng lập tức toàn thân run rẩy. Dùng hắn cái kia vô lậu kim thân cường đại lực phòng ngự, đều bị điện được miệng sùi bọt mép. Hai mắt trắng dã, chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Đường Vũ Lân thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích, một phát bắt được hôn mê A Như Hằng tiện tay ném đi. A Như Hằng trực tiếp bị ném đến tận Long Dạ Nguyệt trước mặt, bị nàng một phát bắt được. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân thân thể lại lóe lên, lại một lần vung ra một cây dây leo, lần này công kích đối tượng là Tạ Giải. A Như Hằng mặc dù không có đấu khải, nhưng muốn nói lực phòng ngự, hắn là trong mọi người mạnh nhất. Liền hắn đều gánh không được cái này mang theo nguyên tố lôi kiếp dây leo, liền lại càng không cần phải nói những người khác. Đường Vũ Lân đem từng đám cây dây leo vung ra, Hứa Tiểu Ngôn, sáu người nhao nhao bị điện được đã hôn mê. Sau đó, Đường Vũ Lân đưa bọn chúng từng cái bắt lấy, ném bổn phương, để cho tứ đại cực hạn đấu la tiếp được bọn hắn. Một màn này lực xung động tuyệt đối mạnh mẽ, thế cho nên không trung hung thú thấy được thân thể đều có chút run rẩy. Hung thú mỗi tu luyện 10 vạn năm liền sẽ đối mặt với một lần lôi kiếp tẩy lễ. Thông qua được tự nhiên có thể sống thêm 10 vạn năm, trở nên càng cường đại hơn. Nhưng nếu như không có gánh được mà nói, vậy cũng chỉ có mất mạng. Cho nên, những thứ này tu vi đều vượt qua 10 vạn năm hung thú, đối với nguyên tố lôi kiếp lại quen thuộc bất quá. Tại bọn hắn xem ra, nếu như bị Đường Vũ Lân cái này có chứa nguyên tố lôi kiếp đằng rút chúng, cái kia cùng độ kiếp không có gì phân biệt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn xem hắn, cũng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Đoán được Đường Vũ Lân thực lực là một chuyện, tận mắt thấy hắn đến cỡ nào cường đại nhưng lại là một chuyện khác. Đường Vũ Lân trong tay phải Long Tộc Pháp Đao một lần nữa hóa thành Tư Mã Kim Trì bộ dáng. Tư Mã Kim Trì vốn là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem tình huống trước mắt, hắn không khỏi một hồi ngốc trệ, lẩm bẩm nói, ta đây là thế nào? Đường Vũ Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn, không sao, người trước về mấy vị miện hạ bên cạnh a. Tư Mã Kim Trì trí nhớ đang ở khôi phục. Hắn một bên suy tư về, một bên gật đầu, hướng về Long Dạ Nguyệt, Trần Tân Kiệt, phương hướng của bọn hắn bay đi. Cổ Nguyệt Na có thể khống chế người khác, nhưng mà, thân là Long Tộc Pháp Đao Tư Mã Kim Trì cũng không phải nàng có thể khống chế đấy. Cho dù nàng là Long Thần một bộ phận, nhưng Long Tộc Pháp Đao tại trong Long Tộc địa vị bất đồng. Tuy rằng nàng tạm thời khống chế được Tư Mã Kim Trì, mà khi Đường Vũ Lân đem Tư Mã Kim Trì biến thành Long Tộc Pháp Đao thời điểm, nàng đối với Tư Mã Kim Trì tinh thần khống chế đã bị Long Tộc Pháp Đao tự giải rồi. Đây là Đường Vũ Lân lưu một lá bài tẩy. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn không thể không đem cái này tấm át chủ bài mở ra. Chiến đấu chấm dứt. Cổ Nguyệt Na một mực chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Lúc này thấy Đường Vũ Lân chiến đấu chấm dứt, hai người ánh mắt đối mặt, thấy được lẫn nhau trong ánh mắt lạnh như băng. Ta thắng, các ngươi năm cái điều kiện, có thể giảm bớt một cái. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, ngươi chọn a. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, trước ngươi nói đầu thứ tư kiện là tất cả nhân loại hồn sư toàn bộ xử tử, tương lai nhân loại không thể còn có hồn sư. Hủy bỏ điều này. Cổ Nguyệt Na hai mắt híp lại, có thể. Đường Vũ Lân nói, như vậy bắt đầu đợt thứ hai a, phái ra ngươi người. Cổ Nguyệt Na tựa hồ là cũng sớm đã nghĩ kỹ, tay phải vung lên, lập tức vài đạo thân ảnh bay ra. Những thứ này thân ảnh xuất hiện thời điểm, Đường Vũ Lân mặt không biểu tình, đều không ngoại lệ, như cũ là nhân loại cường giả. Cầm đầu người là đã từng một bước vào thần cấp đích đương đại chiến thần điện điện chủ Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có đến từ quân đội đã từng đảm nhiệm tam quân tổng chỉ huy thần bút đấu la Dư Quan Trí, huyết thần quân đoàn trưởng Minh Kính đấu la Trương Nguyễn Vân, cùng với đạt đến cực hạn đấu la cấp độ hung lang đấu la Đồng Từ An, bọn hắn không khỏi bị Cổ Nguyệt Na khống chế được. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn lại mấy người cũng là Đường Vũ Lân người, Thái Thản đấu la Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đãng đấu la Nguyên Ân Thiên Đãng cùng Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ, bảy đại cực hạn đấu la. Cùng vòng thứ nhất so với, cái này một vòng Cổ Nguyệt Na phái ra đội hình không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Đây chính là bảy đại cực hạn đấu la a, trong đó chuẩn thần liền có hai vị. Những người khác cũng đều là thành danh nhiều năm, uy chấn đại lục cường giả. Nhưng mà, Đường Vũ Lân thấy xuất chiến chính là cái này bảy vị thời điểm, trong lòng ngược lại thoáng buông lỏng vài phần. Bởi vì, tại đây bảy vị cường giả bên trong, cũng không có Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh cùng Thái Thản Cự Viên Nhị Minh. Tuy rằng Đường Vũ Lân không có chính thức cùng Đại Minh cùng Nhị Minh đã giao thủ, nhưng hắn biết rõ, Hắn hai vị này thúc thúc đã từng đều là thần cách, chỉ là bởi vì bị vị diện áp chế, mới thấp xuống tu vi. Hiện tại vị diện áp chế buông lỏng, bọn hắn rất có thể đã tại trình độ nhất định bên trên về tới thần cách cấp độ. Nếu nói như vậy, cái này một vòng hắn thì càng khó chiến thắng rồi. May mắn, tình huống hiện tại còn không có kém như vậy, tại hắn xem ra, chẳng qua là bảy đại cực hạn đấu la mà nói, chưa chắc sẽ so bên trên một vòng càng khó. Bảy đại cực hạn đấu la nhãn thần đều có chút mờ mịt, bọn hắn xếp thành một hàng đứng ở Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Đường Vũ Lân, nói, vậy thì bắt đầu à. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, mời. Vừa mới nói xong, tại bảy đại cực hạn đấu la phát động trước. Đường Vũ Lân chính mình động trước rồi. Để cho mọi người cũng không có nghĩ đến chính là, Đường Vũ Lân nhanh nhẹn đập rung hai cánh, cũng không có cướp công, mà là như thiểm điện lui lại, trong nháy mắt liền đã đến mấy ngoài ngàn mét, kéo ra khoảng cách. Tại rất nhiều người xem ra, Đường Vũ Lân mạnh nhất năng lực là năng lực cận chiến, mà kéo ra khoảng cách không thể nghi ngờ sẽ để cho bảy đại cực hạn đấu la càng thêm thong dong mà ra tay, từ đó phát huy ra riêng phần mình mạnh nhất thực lực a. Cái này cũng không thích hợp mới đúng. Nhưng mà, thấy Đường Vũ Lân sau một khắc hành động, bọn hắn liền đã minh bạch vì cái gì vị này Long Hoàng đấu la muốn trước kéo ra khoảng cách. Một đóa màu hồng phấn đại hoa tại Đường Vũ Lân sau lưng nở rộ, cùng lúc đó, trên người hắn hiện ra lục kim sắc hồn hoàn. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng mà thôn vệ hấp thu trong không khí các loại nguyên tố năng lượng phần tử. Thôn thực thiên địa. Đường Vũ Lân đã có rất lâu không có sử dụng qua năng lực này rồi, bởi vì tại giống như trong chiến đấu, bằng vào bản thân khôi phục năng lực, hắn đủ để khôi phục bản thân tu vi. Có thể một trận chiến này bất đồng. Lúc trước tại đại trận bên trong, hắn căn bản không có khôi phục tu vi cơ hội, cuối cùng dùng liền nhau đại chiêu, tiêu hao tương đối lớn. Huống chi, hiện tại chẳng qua là đợt thứ hai quyết đấu. Không hề nghi ngờ, một vòng cuối cùng đối thủ của hắn là Cổ Nguyệt Na. Cho nên, hắn mới tại đây đợt thứ hai vừa mới bắt đầu thời điểm, lựa chọn trước tiên ở trình độ nhất định bên trên khôi phục tu vi. Xa xa, theo thôn thực thiên địa xuất hiện, tràn đầy sinh mệnh lực từ vĩnh hằng chi thụ phương hướng bên này phô thiên cái địa vọt tới, tại Đường Vũ Lân dẫn dắt phía dưới, cùng hắn dung hợp. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể lập tức tràn ngập một tầng xanh mơn mởn vầng sáng, toàn thân khí tức nhanh nhẹn tăng lên. Đám hung thú thấy như vậy một màn, sắc mặt đều có chút thay đổi. Tại bọn hắn xem ra, Đường Vũ Lân cũng không phải Cổ Nguyệt Na đối thủ. Cũng không phải nói Kim Long Vương không bằng Ngân Long Vương. Chủ yếu là bởi vì phía dưới vài điểm. Đầu tiên, Đường Vũ Lân tịnh chưa hoàn toàn bộ dung hợp Kim Long Vương tất cả lực lượng. Cuối cùng hai đạo Kim Long Vương phong ấn chưa giải trừ. Mà Cổ Nguyệt Na hầu như dung hợp Ngân Long Vương toàn bộ lực lượng. Tuy rằng như trước không phải ở vào rất mạnh mẽ Ngân Long Vương trạng thái. Nhưng đó là bởi vì được vị diện ảnh hưởng. Thứ nhì, Cổ Nguyệt Na trong tay dù sao có Long Thần Hạch Tâm. Tuy rằng bởi vì nàng cùng Đường Vũ Lân theo thứ tự là Long Thần một bộ phận, nàng vẫn không thể đem Long Thần Hạch Tâm hoàn toàn dung hợp. Nhưng mà, Long Thần Hạch Tâm năng lượng hay vẫn là rõ ràng tồn tại. Hơn nữa tại trong lòng bàn tay của nàng, Long Thần Hạch Tâm không chỉ có thể giúp nàng nhanh nhẹn bù đắp sinh ra tiêu hao, hơn nữa sẽ để cho nàng có tương đối lớn tăng lên. Cho nên, đám hung thú đều cho rằng, Đường Vũ Lân cũng không phải Cổ Nguyệt Na đối thủ. Tại một đối một dưới tình huống, Đường Vũ Lân cơ hội không lớn. Thế nhưng là, giờ này khắc này, lúc Đường Vũ Lân bắt đầu điều động đến từ phương xa cái kia thuộc về vĩnh hằng chi thụ năng lượng lúc, đám hung thú mới hiểu được, chính mình phán đoán chỉ sợ cũng không phải chuẩn như vậy xác thực. Nơi đây dù sao cũng là Đấu La Đại Lục, mà không phải địa phương khác. Đường Vũ Lân thân là vị diện chi chủ tôn tử, được vị diện chi chủ chiếu cố. Hơn nữa có vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng ủng hộ. Tại khôi phục phương diện, Đường Vũ Lân chỉ sợ cũng không kém hơn Cổ Nguyệt Na. Nếu như hắn có thể kéo dài điều động vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng để đền bù bản thân tiêu hao mà nói. Như vậy, hắn cùng Cổ Nguyệt Na một chiến, thắng bại cũng có chút khó nói. Nghĩ tới đây, Đế Thiên liền không thể không càng bội phục Cổ Nguyệt Na quyết định. Trước dùng hai trận chiến đấu đến suy yếu Đường Vũ Lân thực lực, đồng thời ảnh hưởng tâm tình của hắn. Đợi đến lúc cuối cùng quyết đấu thời điểm, cơ hội liền lớn rồi. Hắn mong đợi nhất thấy đúng là Cổ Nguyệt Na đánh chết Đường Vũ Lân, đem Đường Vũ Lân Kim Long Vương năng lực thôn vệ hấp thu, dùng dung hợp Long Thần Hạch Tâm. Bởi như vậy, Long Thần liền đem tái hiện nhân gian. Dùng Long Thần đã từng đạt đến thần vương cấp độ tu vi, thành lập thần giới không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể đem chọn cái Đấu La Đại Lục đều thôn vệ rồi. Hiện tại Đường Tam không có ở đây, thần giới không có ở đây. Ai có thể ngăn cản Long Thần trở về? Cổ Nguyệt Na vấn đề liền ở đây. Nàng với tư cách Ngân Long Vương, không chỉ có kế thừa Long Thần khống chế nguyên tố năng lực, đồng thời cũng kế thừa Long Thần chính diện tâm tình. chính diện tâm tình dẫn đến nàng quá thiện lương. Cho nên, trên thực tế, trừ rồi tà hồn sư bên ngoài, Cổ Nguyệt Na hầu như không có giết qua nhân loại. Nàng là hay không chịu tại đây cuối cùng trước mắt đánh chết Đường Vũ Lân, mới là Đế Thiên lo lắng nhất. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ thêm lần nhắc nhở Cổ Nguyệt Na. Bảy đại cực hạn đấu la tự nhiên cũng hiểu rõ rồi Đường Vũ Lân tại khôi phục bản thân tu vi. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, giống Hung Lang đấu la Đồng Từ An cường giả như vậy, hoàn toàn là dựa vào tại trong thực chiến tăng thực lực lên mới có giờ này ngày này địa vị. Bảy đại cực hạn đấu la không chút do dự hướng Đường Vũ Lân triển khai tiến công. Thần bút đấu la Dư Quan Chí giơ tay lên, một chi dài ước chừng một thước hai màu trắng tuyệt bút xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, chín cái hồn hoàn từ dưới người hắn bay lên. Lúc trước, cho dù là tại đối kháng Thâm Uyên vị diện thời điểm, vị này Tam Quân tổng chỉ huy đều không có ra tay, mà lúc này, hắn lại đối với Đường Vũ Lân xuất thủ. Chỉ thấy Dư Quan Chí huy động trong tay tuyệt bút. Chẳng qua là trong chốc lát, hắn liền phác họa ra một cái màu đỏ chim. Tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy to rõ phượng gáy thanh âm. Cái kia chim vậy mà sống lại, thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới. Một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia hồng điểu rõ ràng tại phi hành trong quá trình càng biến càng lớn, thoáng qua giữa liền biến thành một cái cực lớn hỏa phượng hoàng. Mang theo vô cùng khí thế cường đại đánh về phía Đường Vũ Lân. Hư không sinh vật. Cái này là Dư Quan Chí hồn kỹ, hắn cái này hồn kỹ cực kỳ hiếm thấy. Trước kia hắn vừa mới bộc lộ tài năng, liền được vinh dự cường đại cường công hệ chiến hồn sư một trong. Dựa vào trong tay thần bút, hắn có thể huyễn hóa ra các loại tồn tại, có được các loại thuộc tính năng lượng. Trừ rồi tại thi triển quá trình trong sinh ra tiêu hao có chút lớn bên ngoài, cái này hồn kỹ hầu như không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Đương nhiên, hắn vấn đề lớn nhất là tương đối e ngại đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Không am hiểu cận chiến, nhưng muốn nói viễn trình chiến đấu, hoặc là khống chế chiến trường, như vậy, hắn tuyệt đối là cực hạn cường giả, bằng không mà nói. Hắn cũng không có thể trở thành gia tộc thế hệ này người thừa kế. Hỏa Phượng Hoàng đến, Đường Vũ Lân trên người vang lên long ngâm thanh âm, ngay sau đó, một cái kim long đột nhiên từ trên người hắn chui ra, thẳng đến cái kia Hỏa Phượng Hoàng đánh tới. Kim long cùng Hỏa Phong Hoàng chớp mắt liền dây dưa ở một chỗ, đại chiến. Kim long chính là kim ngữ. Theo Đường Vũ Lân bản thân tu vi tăng lên tới thần cấp, kim ngữ cũng đang không ngừng tiến hóa. Tuy rằng còn không có đạt đến thần cấp, nhưng lực chiến đấu của nó đã không kém hơn bình thường cực hạn đấu la rồi. Kim ngữ toàn thân đều là màu vàng lân phiến, tựa như một cái chính thức cự long. Nó tơ không sợ hãi chút nào Hỏa Phượng Hoàng trên người hỏa diễm nóng rực, cắn xé phía dưới, Hỏa Phượng Hoàng trên người hào quang rất nhanh liền trở nên ảm đạm rất nhiều. Dư Quan Chí đã phát động ra, mặt khác sáu đại cực hạn đấu la tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, mấy ngàn mét chớp mắt là tới. Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đãng hai cha con xông lên phía trước nhất, đồng dạng thi triển ra Thái Thản Thần Quyền. Hướng về Đường Vũ Lân oanh kích mà đến. Bọn hắn Thái Thản Thần Quyền tuy rằng không giống Nguyên Ân Dạ Huy như vậy dung hợp tự nghĩ ra vân qua thần quyền, thay đổi thất thường, nhưng thắng tại lực công kích mạnh mẽ. Thái Thản Thần Quyền phong tỏa chung quanh tất cả không gian, bức bách Đường Vũ Lân cứng rắn đối đầu. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, hắn biết rõ, này sẽ là một trận đánh ác liệt, cho nên không có nửa phân né tránh ý tứ. Hắn hai nắm tay đều xuất hiện, dùng ra rồi một cái hắn thật lâu không có sử dụng năng lực. Kim Long Thăng Thiên. Đây là lúc trước Xích Long đấu la Trần Thế dạy cho hắn Xích Long cửu thức thức thứ nhất. Dựa vào một thức này, hắn cùng với Sư Lai Khắc Học Viện phần đông cường giả luận bàn qua. Súc sôi long ngâm trong tiếng, song phương ngang nhiên sinh ra và chạm. Kịch liệt nổ vang nhất lên ngập trời năng lượng phong bạo, khiến mấy vị khác xông lên trước cực hạn đấu la cũng không khỏi được dừng lại một chút. Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đãng hai cha con bị cứng rắn địa chấn đã bay, Đường Vũ Lân cũng tại chỗ này chưa động. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân ánh mắt biến đổi. Đột nhiên nâng lên tay phải, trên ngón trỏ bắn ra khủng trảo phong nhận. Chỉ nghe đương một tiếng giòn vang, một cây gần như vặn vẹo năm màu châm đứt gãy. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ sử dụng ra rồi ngũ hành thần châm. Lúc trước, Đường Vũ Lân tại Tinh La Đế Quốc đối mặt với Đồng Vũ thời điểm, liền suýt nữa tại đây ngũ hành thần châm bên trên bị tổn thất nặng, hay vẫn là dựa vào thời không nghịch chuyển mới miễn cưỡng tránh đi. Lúc này, lần nữa đối mặt với Đồng Vũ ngũ hành thần châm, hắn như trước dọa nhảy dựng. Cùng lúc trước so với, Đồng Vũ cái này ngũ hành thần châm trở nên càng thêm bí ẩn rồi, quả thực chính là vô hình vô tướng. Đường Vũ Lân nếu như không phải thần thức cường đại, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Đúng lúc này, một thương xuyên không tới, mang theo khí thế cường đại, chớp mắt đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên xuất hiện, hắn thậm chí lui về sau nửa bước, cẩn thận mà đem Hoàng Kim Long Thương hướng lên nhảy lên. Đường, giòn minh thanh ở bên trong. Việt Thiên Thần Thương bắn lên. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể mảng lớn không gian tiếp theo vỡ vụn, hắn rõ ràng biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã ngập vào bảy đại cực hạn đấu la trong vòng vây. Sử Lai Khắc học viện bên này, đang ở xem cuộc chiến Trần Tân Kiệt không khỏi la thất thanh nói, thần cấp. Đúng vậy, viện thiên đấu la Quan Nguyệt vừa mới một thương này, đã đạt đến thần cấp. Một thương này không chỉ có công kích Đường Vũ Lân, hơn nữa cưỡng ép đem Đường Vũ Lân chuyển tống đến rồi trong vòng vây. Bởi vì rất đột nhiên, Đường Vũ Lân lại cũng gặp khó khăn. Cổ Nguyệt Na như trước mặt không thay đổi nhìn xem một trận chiến này, Quan Nguyệt đạt đến thần cấp, nàng đương nhiên biết rõ. Khống chế Quan Nguyệt chỗ vận dụng thần thức thậm chí muốn vượt qua khống chế ở đây mặt khác 6 vị cực hạn đấu la cần thiết thần thức tổng cộng. Lúc trước, Quan Nguyệt phục sinh về sau, kỳ lạ phát hiện, chính mình trong ý thức lưu lại lấy không tiếc bất cứ giá nào tăng lên tới thần cấp lúc cái loại cảm giác này. Đây là hắn chính mình cũng không nghĩ tới đấy. Mà hắn thần cấp cùng Đường Vũ Lân có chỗ bất đồng, hắn cũng không phải thân thể cường độ đạt đến thần cấp, mà là hồn lực đạt đến thần cấp. Mặc dù không có Đường Vũ Lân như vậy toàn diện, nhưng mà, với hắn mà nói, đây là bay vọt về chất. Tạo hóa trêu người. Trần Tân Kiệt vô luận là ở thiên phú bên trên hay vẫn là tại thời gian tu luyện bên trên, đều muốn vượt qua Quan Nguyệt. Nhưng mà, lần này dưới cơ duyên xảo hợp, Quan Nguyệt phá rồi lại lập, rõ ràng một lần hành động đột đến rồi thần cấp. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn đã đạt đến thánh linh giáo giáo chủ ma hoàng cái loại này chân thần cảnh giới rồi, chỉ có tinh thần lực còn hơi kém một chút, không thể đạt đến thần thức. Bởi vậy, Quan Nguyệt đối với Đường Vũ Lân tạo thành áp lực, tuyệt đối hơn xa tại mặt khác cực hạn đấu la. Ở đây các vị cực hạn đấu la cũng không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần chiến đấu, Đường Vũ Lân bị chớp mắt chuyển tống đến rồi vòng vây của bọn hắn bên trong về sau. Bọn hắn không có nửa phân do dự, đều hướng hắn phát khởi công kích. Trắng noãn như tuyết hào quang xuất tại Đường Vũ Lân trên người, nhất thời làm thân thể của hắn cùng thần thức đều có loại bị hút lấy cảm giác, thân thể xuất hiện thoáng chỉ trệ. Minh kính đấu la Trương Nguyễn Vân hướng trên đỉnh đầu, một vòng gương sáng treo cao, hào quang lập lòe, dẫn dắt Đường Vũ Lân. Thần bút đấu la Dư Quan Trí nhanh nhẹn huy động trong tay thần bút. Trên không trung phác họa ra từng đạo quỷ dị. Lập tức, từng đạo hào quang bắn về phía Đường Vũ Lân. Cái kia từng chuỗi đen xì như mực trường thương. Hung lang đấu la Đồng Từ An lúc này đã từ chính diện ngang nhiên nhào ra. Thân thể biến lớn, tựa như hung thú giống như. Kỳ lân đấu la Đồng Vũ toàn thân bao phủ tại năm màu trong vầng sáng. Từng đám cây ngũ hành thần châm từ xảo trá góc độ lặng yên không một tiếng động mà bắn ra ngoài. Thái Thản cự viên gia tộc hai đại cực hạn đấu la riêng phần mình sử dụng ra Thái Thản thần quyền, từ Đường Vũ Lân hai bên phát ra oanh kích. Viện Thiên đấu la Quan Nguyệt miệng trong phát ra một tiếng to rõ thét dài, thân như mũi tên giống như hướng Đường Vũ Lân bay đi. Tại phi hành trong quá trình, hắn làm cho người ta một loại kỳ dị cảm thụ, dường như có thể xuyên qua thời không. Viện Thiên thần thương. Đường Vũ Lân chớp mắt liền ngập vào bảy đại cường giả trong vây công, trong đó còn có một vị thực lực đạt đến thần cấp cường giả. Cùng lúc trước Hứa Tiểu Ngôn, tám người so với, cái này bảy vị cường giả phối hợp cũng không có như vậy ăn ý, nhưng bọn hắn dựa vào chính là trên trình thể thực lực ưu thế. Cái loại này trùng kích lực là Hứa Tiểu Ngôn đám người không cách nào so với đấy. Đối mặt với như thế áp lực cực lớn, Đường Vũ Lân hai trong mắt lóe sáng, vàng rực hào quang từ trong đôi mắt bắn ra, Hải Thần Tam Xoa Kích xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Hắn chậm chạp mà huy động Hải Thần Tam Xoa Kích, trên không trung phác họa ra một cái cực lớn vòng tròn. Trong nháy mắt này, phía sau hắn hiện ra một đạo hư ảnh. Đạo này hư ảnh xuất hiện thời điểm, Cổ Nguyệt Na cùng đám hung thú cũng không khỏi biến sắc. Tuy rằng thân ảnh kia mười phần mơ hồ, nhưng mà, chỉ từ hình dáng cũng có thể nhìn ra, cái kia rõ ràng là Hải Thần Đường Tam A. Đối với hồn sư mà nói, tại quá trình chiến đấu mang ra quang ảnh đại đa số đều là chính mình võ hồn một ít đặc thù, từ đó sản sinh tăng phúc, cùng loại võ hồn pháp tướng. Mà lúc này, Đường Vũ Lân sau lưng xuất hiện nhưng là phụ thân hắn thân ảnh. Đây chẳng phải là ý nghĩa, giờ này khắc này hắn sử dụng là hắn phụ thân Hải Thần Đường Tam năng lực. Vòng tròn xẹt qua, tất cả công kích tiến vào vòng tròn phạm vi bên trong về sau, vậy mà đều ở đây trong khoảnh khắc biến mất. Ngũ hành thần châm cũng đã biến mất. Đồng Tử An bị một cỗ lực lượng cường đại mang được bay ra ngoài. Những người khác công kích cũng không khỏi như châu đất xuống biển giống như biến mất không thấy gì nữa. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân dường như về tới lúc trước tham gia Hải Thần Tam Xoa Kích khảo nghiệm lúc cùng phụ thân đối chiến lúc kia. Với hắn mà nói, đoạn thời gian kia là mười phần vất vả đấy. Cũng để cho hắn trí nhớ khắc sâu. Cái kia hắn tại đã biết cha ruột của mình là Hải Thần Đường Tam về sau, lần thứ nhất thời gian dài cùng phụ thân ở chung. Mặc dù cái kia đoạn kinh nghiệm cũng không phải đẹp như vậy hay. Hắn mỗi ngày đều bị phụ thân đánh. Thế nhưng là, hắn tại phụ thân mang đến dưới áp lực nhanh nhẹn phát triển. Chính thức đem bản thân các loại năng lực hòa làm một thể. Đương nhiên, mỗi ngày tiến hành không có nửa điểm chiến thắng cơ hội chiến đấu cảm giác tuyệt không dễ chịu. Không phải là ai cũng có thể làm đến càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh đấy. Nhưng Đường Vũ Lân kiên trì đi xuống, lúc cái kia thời gian dài đối kháng cuối cùng lúc kết thúc, Hắn thậm chí có loại lưu luyến không rời cảm giác, không phải còn muốn bị đánh, mà là không nỡ bỏ phụ thân. Bất luận cái gì hồn sư hồn kỹ đạt đến thần cấp, trên thực tế chính là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mà tại Đường Vũ Lân trong mắt, Đường Tam thì đến được rồi cảnh giới kia. Liền tại vừa mới, lúc hắn chậm rãi vung ra hải thần tam xoa kích thời điểm, hắn lần thứ nhất đã có cùng loại với phụ thân ra tay lúc cái loại cảm giác này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tại phụ thân đem tu vi áp chế đến cùng mình cùng cấp bậc dưới tình huống. Chính mình như trước không có nửa phân sức chống cự. Giờ khắc này, hắn cũng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thiên chi huyền viên. Đây là Đường Vũ Lân vì hắn cái này một đạo huyền ảo quỷ dị lên danh tự. Cường đại trở lại lực công kích lại làm sao có thể cùng thiên chống lại. Đường Vũ Lân không biết bao nhiêu lần đối mặt với phụ thân thiên chi huyền viên. Bao nhiêu lần lưu lại khắc sâu trí nhớ. Mà khi tu vi của hắn thật sự đạt đến thần cấp. Mặt đối mặt trước khổng lồ như vậy lực áp bách. Hắn mới chính thức cảm ngộ đến rồi trong đó áo nghĩa. Bảy đại cực hạn đấu la đồng thời bị cuốn đi được hướng lui về phía sau đi. Tuy rằng bọn hắn thần trí đã bị mất phương hướng, nhưng cảm giác của bọn hắn lực vẫn còn, vô thức mà liền sẽ su cát tị hung. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy nếu như mình lại tiếp tục tiến công, như vậy, chớp mắt liền sẽ rơi vào Đường Vũ Lân trong khống chế, bị triệt để mà đánh bại. Cho nên, bọn hắn chỉ có lui lại. Mà tại nơi có người đang xem cuộc chiến, toàn bộ đại lục đang ở quan sát trận chiến đấu này dân chúng. Thấy nhưng là một thân màu vàng đấu khải Đường Vũ Lân trong tay cái kia rực rỡ tươi đẹp rực rỡ hải thần tam xoa kích xẹt qua về sau. Bảy đại cực hạn đấu la lại toàn bộ bị đánh lui tình cảnh. Lúc này, trong con mắt của bọn họ Đường Vũ Lân trở nên cao lớn đứng lên. Lúc Đường Vũ Lân chính mình đứng ở cổ Nguyệt Na trước mặt thời điểm, đối mặt với phần đông cường giả cùng phía dưới trăm vạn hồn thú, hắn nhìn đi lên là như thế thế đơn lực bạc. Có thể giờ này khắc này, đang không ngừng quá trình chiến đấu ở bên trong, hắn chính là bằng vào sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Tựa như can đảm anh hùng giống như. Đấu La đại lục cho tới bây giờ cũng không phải một cái tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân địa phương. Bất đồng hồn sư tất cả tư kia chức, ai cũng có sở trường riêng. Chỉ có phối hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra rất mạnh mẽ sức chiến đấu. Rất có đại biểu tính đấy, chính là Sử Lai Khắc học viện Sử Lai Khắc thất quái. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Đường Vũ Lân đang dùng hành động của mình phản bác đây hết thảy. Hắn chỉ có một người, lại lực chiến phần đông cường giả. Phải biết rằng, trước mặt hắn mỗi một vị đều là đương kim đại lục bên trên đỉnh cấp cường giả A. Đường Vũ Lân không có truy kích, đang dùng ra thiên chi huyền viên về sau, hắn liền lơ lửng tại chỗ đó. Lộ ra như có điều suy nghĩ chi sắc. Cái kia chớp mắt minh ngộ không thể nghi ngờ để cho hắn đối với bản thân lực lượng khống chế lại bên trên rồi một cái bậc thang. Cổ Nguyệt Na nhìn xem loại trạng thái này ở dưới Đường Vũ Lân. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Hắn thật sự không hổ là thần vương chi tử. Loại này ngộ tính cũng không phải Kim Long Vương có khả năng mang đến đấy. Nếu có một ngày hắn có thể tại bản thân khống chế dưới hoàn toàn dung hợp Kim Long Vương lực lượng, hơn nữa hắn có được thần vương chi tử truyền thừa. Như vậy, hắn có thể đạt tới cấp độ nhất định sẽ trên mình A. Cho dù là tại thần giới, hắn ít nhất cũng có thể đạt đến nhất cấp thần cách cảnh giới. Bảy đại cực hạn đấu la rời khỏi vài trăm mét, chiến đấu tạm thời ngừng lại. Được thiên chi huyền viên ảnh hưởng, cái này bảy đại cực hạn đấu la rõ ràng đều không có lần nữa phát động công kích. Đường Vũ Lân công kích không có nửa điểm sơ hở. Đường Vũ Lân khoảng cách chính thức thần cách lại tới gần một bước. Loại trạng thái này ở dưới Đường Vũ Lân, tuyệt đối là đáng sợ đấy. Cuối cùng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía cổ Nguyệt Na. Mặt ngoài nhìn qua, hắn cũng không có gì quá lớn biến hóa. Có thể, chung quanh thân thể hắn khí tức ở vô hình trong xảy ra một ít cải biến. Lột xác rồi. Cổ Nguyệt Na trong mắt hào quang lập lòe. Nàng nhìn ra được, Đường Vũ Lân lột xác rồi. Liền nàng đều không thể phán đoán. Bây giờ Đường Vũ Lân cuối cùng đạt đến cảnh giới nào? Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân đã từ bị động bị đánh biến thành chủ động xuất kích. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn, chớp mắt đã đến Quan Nguyệt trước mặt, đem hải thần tam xoa kích đâm ra. Không có kỹ xảo, chính là như vậy đơn giản vô cùng một đâm. Quan Nguyệt hai tay che Việt Thiên Thần Thương, chậm rãi làm ra một cái chọc lên động tác. Động tác của hai người nhìn qua đều rất đơn giản, tuy nhiên cũng làm cho người ta uy lực mười phần cảm giác. Đương một tiếng giòn vang, Quan Nguyệt toàn thân kịch chấn, hướng về phía sau ngã xuống. Đây là tại Đường Vũ Lân hạ thủ lưu tình dưới tình huống, nếu không, chẳng qua là lần này liền đủ để trọng thương vị này Việt Thiên đấu la. Mặt khác sáu đại cực hạn đấu la cuối cùng lần nữa hành động, cùng thi triển kia có thể, công hướng Đường Vũ Lân. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân dùng một loại nhìn qua rất khốc phương thức chiến đấu. Hắn đem trong tay phải hải thần tam xoa kích đặt ở sau lưng. Lần nữa dùng ra thiên chi huyền viên. Đem sau lưng tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Rồi sau đó, hắn đem trong tay trái Hoàng Kim Long Thương một thương đâm ra. Ba thước thương mang chớp mắt đã đến hướng về phía sau ngã xuống Quan Nguyệt trước mặt. Rõ ràng là 7 người vây công Đường Vũ Lân, nhưng lúc này Quan Nguyệt cảm giác là mình một mình đối mặt với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hai tay một trước một sau, Hoàng Kim Long thương phía trước, Hải Thần Tam xoa kích ở phía sau, động tác không loạn chút nào. Đế Thiên lông mày nhíu chặt, nhìn đến đây, hắn đã minh bạch, trận chiến đấu này thắng bại đã định. 7 đại cực hạn đấu la đã không có nửa điểm cơ hội. Đường, Giòn Minh Thanh ở bên trong, Việt Thiên thần thương kịch chấn, ngược đụng vào Quan Nguyệt trước ngực, Quan Nguyệt mãnh liệt lui lại. Nhưng Đường Vũ Lân sẽ không một lần nữa cho Quan Nguyệt cơ hội. Hắn đầu tiên muốn giải quyết chính là chỗ này vị đã đạt đến thần cấp cường giả. Thương mang phun ra nuốt vào, một cái vòng tròn xuất hiện, lại là Thiên Chi Huyền Viên. Tại lĩnh ngộ Thiên Chi Huyền Viên chính thức áo nghĩa về sau, tranh này ra mỗi một cái vòng tròn cũng như này hoàn mỹ. Lần này, Quan Nguyệt cả người hoàn toàn bị vòng ở trong đó. Hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thân thể cũng đã mất đi khống chế, dường như ngập vào vũng bùn bên trong. Hắn bản thân hồn lực bắn ra, nhưng lại ngay cả lực lượng lĩnh vực đều phóng thích không đi ra. Hoàng Kim Long thương phủ đầu vừa gõ, đánh tại Quan Nguyệt mũ giáp phía trên. Phanh một tiếng, Quan Nguyệt lập tức đã mất đi ý thức. Tứ tự đấu khải lực phòng ngự còn chưa đủ để dùng ngăn cản được Hoàng Kim Long thương đánh. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương biến mất, Kim Long chảo trước giò xét. Một tay lấy Quan Nguyệt túm đến trong tay mình. Một cỗ thần lực xuyên thấu qua tứ tự đấu khải chui vào Quan Nguyệt trong cơ thể. Cưỡng ép phong bế Quan Nguyệt huyết mạch. Quan Nguyệt và những người khác không giống nhau. Hắn đã đạt đến thần cấp. Nếu như không phải đặc biệt cẩn thận đi phong ấn hắn huyết mạch, rất có thể sẽ xuất hiện phong ấn không được tình huống. Nói như vậy liền phiền toái rồi. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân sau lưng 6 vị cực hạn đấu la riêng phần mình thể hiện ra rồi bọn hắn rất mạnh mẽ thực lực. Dư Quan Trí nhảy lên, đến rồi trên bầu trời, biến hóa nhanh chóng, biến thành một chi tuyệt bút. Võ hồn chân thân. Cùng lúc đó, trên người hắn đấu khải đã vỡ vụn ra, rõ ràng ở trên trời hóa thành một bức rộng chừng trăm trượng cực lớn họa quyển. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái lĩnh vực, chẳng qua là, liền Đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ lạ lĩnh vực. Sau đó tại đám hung thú cùng mọi người tại đây giật mình nhìn chăm chú phía dưới, chi kia tuyệt bút cơ hồ là hiện ra là huyễn ảnh trạng thái từ cái kia trăm trượng lớn lên họa quyển bên trên xẹt qua. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, đều là hồn thú hình thái. Tuyệt bút mỗi vẽ ra một đạo thân ảnh, liền có một cái hồn thú thoát quyển mà ra, phóng tới Đường Vũ Lân. Vạn thú lao nhanh, thiên địa họa quyển, đây mới là Dư Quan Trí chính thức ẩn giấu thủ đoạn. Dư Quan Trí dùng bản thân đấu khải làm quyển trục, dùng võ hồn chân thân làm bút, đem bản thân tất cả lực lượng hoàn toàn dung hợp ở một chỗ, không hổ là phạm vi chiến đấu đệ nhất nhân. Dư Quan Trí lúc còn trẻ đặc biệt thích đọc qua lịch sử điển tịch, lúc hắn nhìn đến cổ đại nhân loại ngăn cản hồn thú triều ghi chép lúc, thì có ý nghĩ như vậy. Hắn thần bút am hiểu vẽ ra các loại hồn thú tiến hành chiến đấu, như vậy, có thể hay không đem cái này bức họa quyển phóng đại, để cho càng nhiều nữa hồn thú hình thành phạm vi chủng kích A. Tuy rằng hồn thú nhiều về sau, cá nhân sức chiến đấu sẽ tương đối suy yếu. Nhưng mà, thắng tại số lượng phần đông, hắn bản thân lại là quân nhân xuất thân. Trên chiến trường, đối mặt với cường địch thời điểm, cá nhân sức chiến đấu thường thường sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như có thể hình thành tập đoàn công kích, vậy hoàn toàn là một loại khác phương thức chiến đấu rồi. Đừng nói những người khác, coi như là đồng dạng là quân đội đại lão Trần Tân Kiệt, đều là lần thứ nhất thấy Dư Quan Trí như thế toàn lực ứng phó mà dùng ra năng lực như vậy. Hắn cùng Dư Quan Trí đều là quân đội đại lão, đặc biệt là Dư Quan Trí là Trung ương Quân đoàn quân đoàn trưởng. Từ lúc rất nhiều năm trước liền ít đi xuất thủ. Lúc Dư Quan Trí tu vi đạt đến cực hạn đấu la cấp độ về sau, hầu như không có người nào bái kiến hắn chiến đấu. Lúc này cái này vạn thú lao nhanh, thiên địa họa quyển vừa ra, lập tức có loại rung động toàn trường cảm giác. Đường Vũ Lân cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vị này tam quân tổng chỉ huy sức chiến đấu thế nhưng là so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn a. Nếu như không phải lúc trước Thâm Uyên Thánh Quân thực lực quá kinh khủng, chẳng qua là đối mặt với Thâm Uyên sinh vật mà nói, vị này hẳn là đều có thể đưa đến rất lớn tác dụng a. Có lẽ lúc đó nếu là có cái nào một chỗ lỗ hổng chắn không được, Dư Quan Trí sẽ xuất hiện tại chỗ đó, dùng cái này vạn thú lao nhanh thú triều đến ngăn chặn lỗ hổng. Phía dưới trăm vạn hồn thú đại quân thấy không trung thú triều, không khỏi nhất tề phát ra tiếng gầm gừ. Tại đây thú triều bên trong, mặt khác 5 vị cực hạn đấu la nhao nhao phóng người lên, đứng ở một cái hồn thú trên lưng, bay nhanh về phía trước. Đồng Vũ biến hóa nhanh chóng, biến thành một cây phóng đại rồi ngũ hành thần châm, rơi vào bên cạnh Nguyên Ân Chấn Thiên trong tay. Ngũ hành thần châm hai đầu sắc bén, ngược lại là có vài phần giống Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long thương. Đồng Tử An đã biến thân cự lang, trên lưng trở lấy Trương Nguyễn Vân. Nguyên Ân Thiên đãng tại cao hơn một chút không trung, trên người đấu khải biến hóa, phóng xuất ra lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt mà chấn động lên. Chấn thiên hám địa lĩnh vực. cái này lĩnh vực là Nguyên Ân Thiên Đãng chính mình nghĩ ra được, cùng phụ thân hắn Nguyên Ân Chấn Thiên Thái Thản dẫn thành bất đồng. Bọn hắn cái này hai đại lĩnh vực, là tại cùng Thâm Uyên vị diện đánh một trận xong mới hoàn toàn hoàn thành. Phụ tử hai người liên thủ, sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Đường Vũ Lân thật sự là có chút lỗi thời, mọi người tứ tự đấu khải đều là tại cố gắng của hắn dưới đánh tạo nên, lại không nghĩ rằng đều là hướng hắn phóng xuất ra lớn nhất uy lực. Thú triều chớp mắt đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân không có trực tiếp phát động công kích, mà là phát ra một tiếng đứt tai nhức óc long ngâm. Súc sôi long ngâm trong tiếng, phía sau hắn hiện ra tứ đại hồn linh, Kim Ngữ, Phách Vương Long, Khỉ La Ất Kim Hương, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Tứ đại hồn linh hiển hiện về sau, Đường Vũ Lân bản thân Kim Long Vương huyết mạch khí tức bỗng nhiên bộc phát. Cái kia thú triều mới vừa tiến vào Đường Vũ Lân trước người trăm trượng phạm vi bên trong liền biến mất. Những thứ này hồn thú đều là dư quan trí mô phỏng đi ra đấy, vì khiến chúng nó chính thức có được đầy đủ cường đại thực lực, tại mô phỏng trong quá trình, dư quan trí đầu tiên phải hiểu hồn thú đặc tính. Trên thực tế, vị này Tam Quân tổng chỉ huy còn là một vị nghiên cứu hồn thú chuyên gia, luận đối với hồn thú được rồi hiểu trình độ, coi như là Sử Lai Khắc học viện lão sư cũng không bằng hắn. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể tràn đầy kim hồng sắc khí tức, long cương bộc phát. O, N, G. Nguyên Ân Chấn Thiên bay lên trời. Chung quanh thân thể tràn đầy dày đặc ố vàng sắc quang mang. Hắn Thái Thản lĩnh vực chỉ tác dụng tại trên người mình, có thể triệt để kích phát hắn bản thân Thái Thản cự viên huyết mạch. Tuy rằng Nguyên Ân Chấn Thiên thân cao như cũ là 10 mét, nhưng tại đây một cái chớp mắt, hắn nhìn đi lên đã hoàn toàn không phải nhân loại bộ dáng, mà là triệt để biến thành Thái Thản cự viên bộ dạng. Chớp mắt đem trong tay ngũ hành thần châm quăng ra. Thái Thản cự viên lực lượng kinh khủng, tăng thêm đồng vũ biến thành ngũ hành thần châm, uy năng đã không kém hơn thần cấp cấp độ quan nguyệt sức chiến đấu rồi. Vị diện áp chế buông lỏng, khiến cái này cực hạn đấu la cấp độ cường giả không khỏi chiếm được chỗ tốt rất lớn. Lúc này, kinh khủng lực áp bách chớp mắt hàng lâm. Đường Vũ Lân đã đem quan nguyệt vứt cho Trần Tân Kiệt, trong tay trái xuất hiện lần nữa Hoàng Kim Long Thương, tay phải nắm Hải Thần Tam Xoa Kích. Một kiện thần khí, một kiện siêu thần khí, đồng dạng là kim quang lóng lánh. Hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Hắn đem trong tay phải Hải Thần Tam Xoa Kích về phía trước vung ra, nguyên một đám màu vàng quang hoàn quay quanh mà ra. Đây mới thực sự là Vô Định Phong Ba. Dùng Thiên Chi Huyền Viên hình thành Vô Định Phong Ba. Cái thứ nhất quang hoàn đầu tiên tìm bên trên đúng là ngũ hành thần châm. Kim quang lưu chuyển. Mắt thấy ngũ hành thần châm muốn cứng rắn mà từ quang hoàn bên trong lao ra. Quang hoàn chung quanh ánh sáng đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Không đợi đến ngũ hành thần châm kịp phản ứng. Đột nhiên, quang hoàn thay đổi rồi phương hướng. Trên không trung quay vòng. Tựa hồ đã không cách nào tìm đúng mục tiêu của mình. Kế tiếp nguyên một đám quang hoàn, liền như vậy bay ra ngoài. Từng cái quang hoàn đều men theo chính mình quỷ dị, tìm tới mục tiêu của mình. Ba cái màu vàng quang hoàn tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào Thái Thản cự viên trên người. Thiên địa chấn động, Nguyên Ân Thiên Đãng phát động lĩnh vực, tính toán giải cứu phụ thân. Thế nhưng là, tại dùng Thiên Chi Huyền Viên làm hạch tâm Vô Định Phong Ba trước mặt, hết thảy đều là không có hiệu quả đấy. Cấp độ bên trên chênh lệch tại đây một cái chớp mắt hiển lộ rõ ràng đi ra. Không chỉ có là bọn hắn, Đồng Tử An cùng Trương Nguyễn Vân cũng riêng phần mình phát ra chính mình công kích mạnh nhất. Có thể giờ này khắc này, tại cái kia Thiên Chi Huyền Viên bao phủ phía dưới, công kích của bọn hắn không khỏi biến mất được không còn một mảnh. Nguyên một đám màu vàng quang hoàn hướng vào phía trong thu, ngũ đại cực hạn đấu la nhao nhao bị khống chế ở, bị kéo lê đến rồi Đường Vũ Lân chung quanh thân thể. Chỉ có nơi xa dư quan trí không có bị khống chế, như trước tại kéo dài khởi xướng trùng kích. Lúc này, ngũ đại cực hạn đấu la hưởng thụ lấy Hứa Tiểu Ngôn đám người lúc trước đãi ngộ. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đệ nhị hồn kỹ, Lôi Thần Chi Tiên. Mang theo nguyên tố lôi kiếp dây leo là tứ tự đấu khải cũng không cách nào chống cự đấy. Rút đánh vào ngũ đại cực hạn đấu la bên trên, đưa bọn chúng vung bay. Đường Vũ Lân động tác chỉ có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Các vị cực hạn đấu la trong chốc lát liền đều đến rồi Long Dạ Nguyệt, Trần Tân Kiệt, Tang Hâm cùng Tào Đức Chí bốn vị bên người, bị bọn hắn dùng hồn lực khống chế trên không trung. Vạn thú như trước tại lao nhanh, ai có thể đều nhìn ra được, trận chiến đấu này đã xong. Đường Vũ Lân trên không trung từng bước một phóng ra, hướng đi thú triều. Lao nhanh vạn thú chỉ có thể từ thân thể của hắn hai bên xẹt qua, không cách nào đối với hắn đưa đến một điểm ngăn cản tác dụng. Thú thần đế thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na, muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng nhưng lại nuốt trở vào. Cổ Nguyệt Na nhìn qua như trước rất bình tĩnh, đối với Đường Vũ Lân bắt đi những cái kia nhân loại cường giả cũng không có phản ứng gì. Cuối cùng, Đường Vũ Lân đi tới cái kia bức thiên địa họa quyển phía trước. Hắn chính thức đứng ở nơi này thiên địa họa quyển lúc trước, không khỏi hơi chút tán thưởng. Đây là hạng gì kỳ tư diệu tưởng a? Đây mới là hồn sư thế giới chân chính có thú địa phương. Cái này kỳ tư diệu tưởng lại tạo thành kinh người như thế tình cảnh. Không thể không nói, Vị này thần bút đấu la quả thực chính là một cái thiên tài. Chấm dứt a. Đường Vũ Lân đưa tay chỉ lên trời mà họa quyển bên trên bắt đi. Chung quanh lập tức có vô số hồn thú hướng hắn đánh tới. Nhưng tại Long Cương trước mặt, mấy cái này thể sức chiến đấu xa xa không đủ để uy hiếp được Đường Vũ Lân hồn thú thân thể vỡ vụn, căn bản không cách nào ngăn cản hắn cầm ra bàn tay. Kim Long chảo tại thần trên ngòi bút thu hẹp. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Tại Long Hoàng phá trước mặt, tất cả ảo giác nhao nhao vỡ vụn, hòa lẫn nguyên tố lôi kiếp lôi điện chớp mắt rót vào thần bút bên trong. Lập tức, dư quan trí trước thần bút trạng thái biến trở về hình người, thoát ly võ hồn chân thân. Sau đó Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện, vị này thần bút đấu la đã bị hắn điện được miệng sùi bọt mép rồi. Đường Vũ Lân cái này mới ý thức tới, bởi vì đấu khải biến thành họa quyền, cho nên vị này thần bút đấu la cũng không có đấu khải bảo hộ. Mà Đường Vũ Lân lại đem chuyện này quên. Cho nên, dư quan trí bị điện được có chút thảm. Đường Vũ Lân kịp thời thu lực, chậm rãi đem thần lực rót vào dư quan trí trong cơ thể, vì hắn vuốt xuôi huyết mạch, khiến cho hắn không đến mức lưu lại cái gì di chứng. Sau đó, Đường Vũ Lân đập rung sau lưng hai cánh, nhanh nhẹn trở lại Trần Tân Kiệt trước mặt, đem trong tay dư quan trí đưa cho hắn. Chiến đấu chấm dứt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đường Vũ Lân từng bước một đi vào thú triều ở bên trong. Phát ra cái kia một tiếng đứt tai nhức óc long ngâm thời điểm, không chỉ có rung động không trung vạn thú, đồng thời rung động phía dưới trăm vạn hồn thú đại quân. Cái kia huyết mạch bên trên cường đại lực áp bách ra lệnh phương trăm vạn hồn thú hung uy tất cả đều thu liễm, tu vi hơi thấp hồn thú càng là sớm đã tại nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Đây mới thực là long uy, đến từ Kim Long Vương long uy. Kim Long Vương kế thừa không chỉ có là long thần mặt trái tâm tình, còn có long thần khí huyết, ngạo khí cùng cường đại thống trị lực. Từ ý nào đó bên trên mà nói, tiến vào thần cấp độ. Giải trừ thứ 16 đạo phong ấn Đường Vũ Lân, đã là Kim Long Vương. Trừ rồi không có Kim Long Vương hung bạo bên ngoài, hắn đối với hồn thú tạo thành lực áp bách so với cổ Nguyệt Na càng mạnh mẽ. Hai đợt chiến đấu chấm dứt. Cái này to như vậy trên chiến trường lại xuất hiện lặng ngắt như tờ cục diện. Mà tại phương xa, tại cái kia từng tòa nhân loại sinh hoạt trong thành thị, tiếng hoan hô vang vọng thương loan. Cái gì là anh hùng? Đây mới là anh hùng a. Hai đợt chiến đấu, Đường Vũ Lân trước sau đối mặt đều là đương kim nhân loại thế giới bên trong cường giả. Vòng thứ nhất, bát đại cường giả. Lĩnh vực dung hợp, nhưng như cũ bị hắn đánh tan. Đợt thứ hai, tại bảy đại cực hạn đấu la vây công phía dưới, hắn bằng vào thiên tri huyền viên, đánh bại phần đông cường giả, cuối cùng đưa bọn chúng toàn bộ bắt lại. Đường Vũ Lân bắt lại những người này. Cơ hồ là bị cổ Nguyệt Na khống chế tất cả hồn sư bên trong mạnh nhất. Đã không có bọn hắn. Song phương ở giữa trình thể thực lực sai biệt đem thật lớn trình độ mà thu nhỏ lại. Không đều cổ Nguyệt Na mở miệng, Đường Vũ Lân đã mặt hướng nàng, trầm giọng nói ra. Cái này một vòng, ta cũng thắng, ta lựa chọn hủy bỏ điều kiện của ngươi bên trong đầu thứ ba. Đầu thứ ba là, nhân loại nhất định hủy diệt tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật. Nhất là nhất định hủy diệt có quan hệ hồn đạo vũ khí hết thảy tư liệu. Dỡ bỏ tất cả hồn đạo trang bị, để cho nhân loại thế giới trở về nguyên thủy trạng thái. Đồng thời hủy diệt hết thảy cùng hồn đạo khoa học kỹ thuật tương quan vật phẩm, để cho xã hội loài người rút lui. Có thể nói, điều này mới là cổ Nguyệt Na lúc trước đưa ra 5 cái điều kiện bên trong trọng yếu nhất, cũng là trọng yếu nhất một cái, đối với nhân loại ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Hủy diệt tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật. Đây mới là để cho xã hội loài người quay ngược lại vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Hủy bỏ điều này, liền ý nghĩa hồn thú không có khả năng hoàn toàn áp chế nhân loại. Cho nên, tại nói xong câu đó về sau, Đường Vũ Lân liền ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía cổ Nguyệt Na, cùng đợi phản ứng của nàng.